đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 778, ma tổ thân phận, không gian bản nguyên cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận tồn tại gì, chỉ cần có linh trí kiểu gì cũng sẽ gặp được mê mang. Thời Khắc Tràn Tuyệt biết rõ điểm này, hắn cũng thường xuyên mê mang, cũng tỉ như hiện tại, hắn đối mặt lục viên ma tổ chỉ có 6 thành phần thắng, mấu chốt lục viên ma tổ còn tại khôi phục thực lực. Cái này có thể không ổn. Hàn Tuyệt không thể không xuất ra ách vận thư cùng thiên đạo linh thạch bắt đầu dung hợp. Sau đó, hắn lại báo mộng cho Tà Thiên Đế. Mộng cảnh vẫn như cũ là Ngọc Thanh Thánh Tông bên ngoài rừng cây nhỏ. Tà Thiên Đế mở mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt, mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn dẫn đầu nói, thật có lỗi, trẫm không có bảo vệ tốt con của ngươi. Hàn Tuyệt cười nói, là ta phải nói xin lỗi ngươi, tiểu tử này đầu óc không bình thường, làm bị thương ngươi, không nên trách tội hắn. Tà Thiên Đế lắc đầu nói. Chậm như thế nào trách hắn, hắn đối với thiên đình công lao đã đủ lớn, thật muốn rời đi, chậm sẽ không ngăn cản, huống hồ thương chậm kỳ thật không phải hắn, chủ yếu là ma tổ lực lượng thông qua nhục thể của hắn làm bị thương chậm, hắn lúc ấy cũng rất hoảng, rất tự trách, chậm có thể nhìn ra được. Nhắc lên cảnh tượng lúc đó, Tà Thiên Đế thổn thức không thôi. Kỳ thật tình huống như vậy hắn sớm đã kinh lịch, người thường đi chỗ cao, hắn đưa qua không ít thiên kiêu đến thánh nhân môn phái, cho nên cũng không có đả kích đến. Hàn Tuyệt hỏi, lúc ấy vì sao không kêu gọi ta? Chấm, Tà Thiên Đế hồi đáp, vị này ma tổ không đơn giản, cổ lão đến cực điểm, từng cùng bàn cổ một thời đại, sau hóa thành đạo tổ tâm ma, tuy bị đạo tổ chặt đứt nhưng hắn cùng đạo tổ đã thành lập không thể chia cắt liên hệ, đạo tổ không chết, hắn liền không chết, loại tồn tại này chấm không hy vọng ngươi đi trêu chọc. Hàn Tuyệt nhíu mày, khoa trương như vậy, đạo tổ thế nhưng là bị Hàn Tuyệt coi là cuối cùng boss một trong. Khó đối phó, Tà Thiên Đế nói, đi theo ma tổ, Hàn Thác quả thật có thể trở nên mạnh hơn, nếu hắn kiên định không thay đổi, vậy liền để hắn đi thôi. Ngữ khí của hắn mặc dù có chút tiếc hận, nhưng lại tràn ngập chờ mong. Ồ, ngươi tựa hồ đối với ma tổ đánh giá rất cao. Hàn Tuyệt hỏi, quảng cáo, Tà Thiên Đế nói, không sai, nếu như thiên địa sơ khai sau đạo ma chi tranh, là ma tổ thắng, hắn chính là đạo tổ, bây giờ thiên đạo chưa hẳn kém hơn, vị này ma tổ trong lòng một mực có hoành nguyện cũng không phải là chỉ là đơn thuần mạnh lên, hắn đối với hòa bình cũng có khát vọng. Bàn cổ khai thiên tích địa trước, trong hỗn độn 3000 ma thần cũng không phải là đều hiếu chiến, vị này ma tổ chính là ghét chiến tranh tồn tại một trong, làm sao thân bất do kỳ. Hàn Tuyệt trầm mặc, nghe tựa hồ lại là một cái bi thương cố sự. Tà Thiên Đế cười nói, tạm thời không cần đi quản ma tổ, tự có người đối phó hắn, về phần Thác Nhi, trẫm cảm thấy hắn có đại khí vận, không chỉ có là hắn, còn có Di Thiên, rất nhiều lần tuyệt cảnh, hai người này đều dựa vào chính mình vượt qua, tại trẫm trong nhận biết người tài ba một mực trở về từ cõi chết còn không ngừng mạnh lên đều là người có đại khí vận, mà lại trẫm có một loại cảm giác Thác Nhi cùng Di Thiên về sau sẽ rung động toàn bộ hỗn độn, bọn hắn chưa hẳn so ngươi kém. Hàn Tuyệt cười ha hả hỏi, thật sao? Hắn đột nhiên minh bạch Hàn Thác vì sao ủy khuất, một bên là đối với hắn điên cuồng đánh máu gà Tà Thiên Đế, một bên là Hàn Tuyệt phụ thân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha ha, Thác Nhi mạnh lên, ngươi vị phụ thân này cũng không phải được nhờ, đúng, ngươi không phải còn có một vị nhi tử sao? Ngươi nếu là không muốn mang, có thể giao cho trẫm. Tà Thiên Đế mặt lộ vẻ chờ mong. Hắn đối với Hàn Tuyệt vị kia thần bí tiểu nhi tử thế nhưng là rất chờ mong, vậy mà có thể dẫn tới Hàn Thác huyết mạch cộng hưởng, chí ít thiên tư tại Hàn Thác phía trên. Hàn Tuyệt tức giận nói, ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào con của ta, tiểu tử kia tư chất không được, cùng Hàn Thác căn bản không thể so sánh, mà lại mẹ hắn cả ngày mang theo hắn, không nỡ để hắn rời đi. Có đúng không, đáng tiếc trẫm cảm thấy tư chất của hắn nhất định được, chỉ là không có bị phát hiện mà thôi. Về sau có cơ hội lại cho đến thủ hạ ngươi, vì ngươi khai cương khoách thổ. Lời này của ngươi nói đến, chậm giống như tại chiếm tiện nghi của ngươi giống như. Nào có thiên đế bệ hạ đại công vô tư, ta sao dám như vậy muốn. Tiểu tử thúi, quên ngươi trước kia tại chậm trước mặt là cỡ nào tất cung tất kính, cánh cứng cáp rồi, không cho chậm mặt mũi. Làm sao có thể, hai người bắt đầu đấu võ mồm, lẫn nhau nụ cười trên mặt đều không có biến mất. Hàn Tuyệt mở to mắt cùng Tà Thiên Đế trò chuyện xong, hắn liền từ bỏ muốn tìm ma tổ tính sổ suy nghĩ. Trước thả hắn một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt đang muốn nhắm mắt tu luyện, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kỳ quái ba động. Hắn bỗng nhiên liếc mắt nhìn đi, ánh mắt xuyên qua từng tòa kiến trúc rơi trên phù tang thụ, chỉ gặp phù tang thụ bốn bề không gian dãy dụa kịch liệt. Hàn Tuyệt lập tức đi vào phù tang thụ trước, hắn vừa muốn hành động. Phù tang thụ đột nhiên biến mất. Mấy vạn trượng cao phù tang thụ đột nhiên biến mất, tạo thành đánh vào thị giác cực lớn, trên cây đạo tràng thủ vệ A Đại, Tiểu Nhị, Hắc Mục Kê nhao nhao rơi xuống, tất cả đều một mặt mộng bức. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt bất an trong lòng đi theo biến mất. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lúc trước hắn tâm thần không yên cũng không phải là bởi vì Hàn Thác mà là bởi vì Phù Tang Thủ. Hắn vận dụng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường chung quanh cũng không có phát hiện cường địch thần bí. Hắn cũng không dám tùy tiện đuổi theo, nếu thật là có đại năng thần bí xuất thủ, cái kia có thể xuyên qua đạo tràng trận pháp được nhiều đáng sợ. Hàn Tuyệt vứt xuống một câu liền biến mất, các ngươi tiếp tục tu luyện, việc này coi như chưa từng xảy ra. Hắn trở lại trong đạo quán, bắt đầu suy tính, rất nhanh, hắn liền bắt được Phù Tang Thủ. Phù Tang Thủ dù sao xa yếu tại Hàn Tuyệt đều không cần vận dụng diễn hóa công năng, dựa vào chính mình liền có thể tính. Chỉ là Hàn Tuyệt không nghĩ tới Phù Tang Thụ vậy mà đã cách thiên đạo xa như vậy. So Thái Sơ lĩnh vực còn xa, Phù Tang Thụ xuất hiện tại một mảnh tràn ngập cuồn cuộn hỗn độn chi khí lờ mờ không gian bên trong, bốn phía không có sinh linh. Nó nhánh cây bắt đầu rung động, lá cây không ngừng thoát ly, đi theo hóa thành cho bụi, hình thành một chút xíu ánh sao thắp sáng tình huống chung quanh. Hàn Tuyệt cũng không có tính tới mặt khác tồn tại, chẳng lẽ là Phù Tang Thụ chính mình muốn rời khỏi. Có thể nó nào có bản lãnh này. Quảng cáo, là ai trợ giúp Phù Tang Thụ chạy ra Bách Nhạc Tiên Xuyên, cần khấu trừ 10 triệu ức năm, phải chăng tiếp tục? Sáng tạo đạo già, tiếp tục, Hàn Tuyệt tâm chìm vào đáy cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bản nguyên, Phù Tang Thụ mãnh liệt muốn hóa hình, xúc động không gian bản nguyên, tại ý nguyện của nó dưới, Phù Tang Thụ đi vào hỗn độn khu vực nguyên thủy, chuẩn bị thân hóa vạn vật bằng vào đại đạo công đức hóa hình. Hàn Tuyệt nhìn thấy nghề này tin tức thần sắc không khỏi phức tạp. Phù Tang Thụ xác thực rất sớm trước kia liền đề cập qua muốn hóa hình, nhưng nó chính là thái cổ thần thụ, có đặc thù quy tắc chế ước, cho dù là đại đạo thánh nhân Hàn Tuyệt cũng vô pháp trợ nó cưỡng ép hóa hình, hắn đưa ra qua để Phù Tang Thụ từ bỏ thân cây ý kiến, nhưng Phù Tang Thụ không có lập tức đồng ý, Hàn Tuyệt vốn định hỏi thăm Phù Tang Thụ, có thể cũng không biết nên hỏi cái gì. Bây giờ đạo tràng đã không cần Phù Tang Thụ cung cấp linh khí, nếu hắn không giúp đỡ được Phù Tang Thụ, sao không để Phù Tang Thụ đi truy tìm con đường của mình. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt thở dài một hơi, hắn cũng không phải thương tâm, chỉ là có chút cảm khái. Hàn Thác, Phù Tang Thụ, Đạo Chí Tôn ba người, Chu Phàm bọn người cũng bắt đầu một mình đảm đương một phía, có mình muốn theo đuổi đường. Bọn hắn không còn là cần dựa vào Hàn Tuyệt che chở kẻ yếu. Đã như vậy, vậy ta liền đối với các ngươi ôm lấy chờ mong các ngươi tương lai phải chăng có thể cho ta kinh hỉ, bất quá các ngươi là không thể nào siêu việt ta. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, ánh mắt vô cùng kiên định. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.